Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, màu đen ẩn giấu. Vui đùa quy vui đùa, một khi xác định phương hướng, như vậy tự ý nghĩa đám người lựa chọn một đạo thế kỷ nan đề. Thậm chí có thể là đạo khó giải nan đề, bởi vì nếu như hung thủ một người khác hoàn toàn, vậy có phải hay không ý nghĩa? Một cái liên hoàn sát thủ, đem hiểm nghi giá họa cho cái khác cường nữ làm tội phạm giết người đây quả thực có chút màu đen ẩn. Giấu rồi, bởi vì đổi chủng thuyết pháp, chính là một liên hoàn sát thủ. Thông qua loại này khác loại phương pháp, đem bả một cái cường nữ làm tội phạm giết người cho cử động báo. Như vậy, câu hỏi cái này liên hoàn sát thủ tâm lý là xuất phát từ đạo đức, là xuất phát từ chính. Nghĩa có lẽ hay là gần kề chỉ vì tìm người chịu tội thay mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Linh, hoạt động lần này đều là đối với cảnh sát thật lớn miệt thị. Nghĩ thông suốt lần này tiết tổ chuyên án thành viên đều bị túc mục, liên thái lần nữa phủi tay. Tập trung mọi người chú ý, đã U Linh chọn Diêm Vân Nghĩa làm người chịu tội thay. Nói rõ bọn hắn nên vậy từng có nào đó trình độ tiếp xúc. Mẫn Học, Kế Đồng, Tiêu Thắng, các người đi bài tra Diêm Vân Nghĩa quan hệ giữa người với người. Không cần phải buông tha bất luận cái gì một tia khả năng. Dạ, Lão Hồ, Diêm Vân Nghĩa cái này bản án kết thúc công việc công tác trước hết giao cho ngươi, liên thái tiếp. Tục phân phối công tác, Hồ Đức Thủy muốn nói cái gì? Cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu không có mở miệng. Hắn bản muốn tiếp tục theo vào, U Linh, án. Đúng vậy, Diêm Vân Nghĩa án bên này cũng xác thực cần người. Không thể không quản, hơn nữa tại kiến thức tổ chuyên án xử lý án năng lực hậu. Hồ Đức Thủy tự giác, khô khốc kết thúc công việc công tác cũng không tệ. Tự cấp mọi người an bài tốt đều tự công tác hậu. Hội nghị chấm dứt. Đám người tứ tán, Bành Kế Đồng đang muốn lôi kéo Mẫn Học, thuận tiện lấy Tiêu Thắng, nói chuyện như thế nào điều tra đâu rồi, chỉ thấy Mẫn Học cầm điện thoại quơ quơ, ta tiếp cái điện thoại trước. Nói xong Mẫn Học đi tới một bên, Ngô lĩnh đội, Mẫn lão sư, ngươi đây là đi nơi nào, như thế nào vừa đi đã không thấy tăm hơi người, Ngô Văn Tuyên ngữ khí có chút trêu tức. Mẫn Học hành trình tuy nhiên không thuộc về giữ bí mật trạng thái, nhưng là không có chiêu cáo thế giới, tối thiểu nhất Ngô Văn Tuyên cũng không biết rõ tình hình. Cho nên vị này Ngô lĩnh đội phòng chừng cho là hắn đi nơi nào tiêu sái. Có chút sự tình phải xử lý, Ngô lĩnh đội gọi điện thoại có chuyện gì không, đừng xem người ta gọi ta Mẫn lão sư. Mẫn Học đồng chí thái độ trước sau như một. Khách khách khí khí hỏi, hài, cũng không còn gì đại sự, chính là sợ ngươi đã quên, nhắc nhở một tiếng, ngày mai có một lần cuối cùng diễn tập, ngày kia sẽ phải chính thức lên đài. Nói thật, Ngô lĩnh đội nói chuyện này nhi thời điểm, Mẫn Học có trong nháy mắt sợ sệt, sau đó mới giật mình ý thức được, thời gian qua nhanh chóng, véo chỉ tính một cái, cũng không phải là ngày kia tự quốc khánh rồi, cũng không biết ai trước kia cảm thấy thời gian qua chậm đã lấy. Đúng vậy, hắn cái này đỉnh đầu còn có bản án không có xong xuôi đâu rồi. Làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi ca hát muốn trong vòng 2 ngày đem bà, U Linh, bắt lấy. Mẫn Học cũng không cái thanh này nắm, đổi ai cũng không có cái thanh này nắm, mặc kệ động dạng. Dù sao ngày mai diễn tập nhất định là không đi được. Cũng may ta cùng tiệc tối đạo diễn Lôi Cảnh Huy Lôi đạo diễn coi như tương đối quen thuộc. Xin phép nghỉ tương đối tiện nghi. Mẫn Học chính suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy lại là một chiếc điện thoại vào được. Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại di động, lại là Lữ Chính Bình. Hướng Ngô lĩnh đội gây nên lời xin lỗi cắt đứt. Mẫn Học lại tiếp nổi lên Lữ Chính Bình điện thoại, Lữ Sở, Tiểu Mẫn gào thét. Tiết mục diễn tập thế nào, Lữ đại trưởng phòng trước sau như một mở miệng tự quan tâm cấp dưới. Đa tạ lãnh đạo quan tâm. Hết thảy thuận lợi, Mẫn Học thuận miệng trả lời. Dàn nhạc đều tiến vào trạng thái trước kia nghe nói rất không thoải mái. Không thể nào nhi, mọi người luyện đều rất hăng say nhi. Chúng ta nơi cũng không tệ. Cái này cũng không biết là ai đã lén báo cáo. Ta đây an tâm, Lữ Chính Bình lại giật hồi lâu tiết mục công việc hậu. Mới đi vào chính đề, nghe nói ngươi gia nhập lão liên tổ chuyên án, sách. Trên đời này quả nhiên không có không lọt gió tường. Mới vài ngày, ở ngoài ngàn dặm ma đô. Cũng biết, đúng vậy, vừa vặn có một bản án, Mẫn Học cũng không còn giải thích cặn kẽ. Nói không chừng nha biết đến so với hắn còn rõ ràng nì. Lữ Chính Bình quả nhiên không có hỏi, chỉ là lời nói thâm thía nói, tiểu Mẫn, người có năng lực là chuyện tốt, nhưng người muốn tinh tường chính mình chức vị chính là cái gì? Lần này diễn xuất gào thét, nhất định phải bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng hoàn thành. Nói xong cũng không đợi Mẫn Học tỏ thái, độ, Lữ Chính Bình lấy cớ còn có cái hội yếu mở, cúp điện thoại, nhìn qua trong tay điện thoại. Mẫn Học trầm mặc hồi lâu, hắn chưa bao giờ ngốc, trải qua cái này mấy lần sự kiện, Mẫn Học tự giác đem chọn sự kiện cân nhắc 8, 9, 0, 10, xem ra mâu thuẫn, cuối cùng không thể điều hòa. Tuyên truyền, hình trinh rốt cuộc là hai cái tuyến thượng công tác, tuy nói cơ sở có rất nhiều thân kiêm tính ra trước người, nhưng hắn cái này đã đến ma đô cục thành phố mặt. Cá nhân phân công tương đương minh xác, chưa bao giờ khoảng cách lớn như vậy vừa nói, tuy nói nghĩ như vậy có chút tự kỳ, nhưng nếu như hai bên đều muốn cướp người lời mà nói. Mẫn Học không biết là quan hoàng tể có thể đoạt qua được Lữ Chính Bình, lại liên lạc chính mình gần đây không hiểu thấu gia nhập tổ chuyên án. Giờ phút này sự tình tựu tương đương sáng tỏ. Đây rõ ràng là quan hoàng tể tự biết đoạt bất quá. Cho nên đường cong cứu quốc, kinh thành bên này bổ nhiệm, Lữ Chính Bình mặc dù có thể ảnh hưởng, cũng sẽ không tưởng tại ma đô như vậy tiện lợi huống chi vì một cái Mẫn Học. Lữ đại trưởng phòng còn không đến mức vận dụng kinh thành phương diện nhân tình. Dụng tâm lương khổ quan đội gào thét, nếu như đổi lại người khác. Kỳ thật giờ phút này hoàn toàn không cần cân nhắc, bởi vì vô lực lựa chọn, chỉ còn chờ tầng trên quyết định có thể, nhưng đổi lại Mẫn Học, tự do nhiều hơn. Nếu như lựa chọn hình trinh, hắn có thể tại quan hoàng tể vì hắn trải tốt đường liên thái bên này tìm đột phá khẩu. Nếu như lựa chọn tuyên truyền, trực tiếp làm từng bước tiến lên là tốt rồi. Mẫn Học thậm chí có thể lựa chọn từ chức không làm. Bởi vì dựa vào năng lực của hắn, không nói vui chơi giải trí giới, tùy tìm một cái nghề cũng không đói chết. Cho nên đến tột cùng như thế nào lựa chọn, hoàn toàn quyết định bởi tại hắn bản tâm. Như vậy hắn bản tâm đến tột cùng là cái gì Mẫn Học môn tự vấn lòng. Mặc dù thấy nhiều hơn đáng ghê tởm, thậm chí vừa đã trải qua một hồi làm cho người ta hít thở không thông tuyệt vọng án kiện, nhưng hắn đối với hình trinh công tác vẫn như cũ là nhiệt tình yêu. Không nói duỗi chương trình nghĩa những kia đạo lý lớn, chỉ luận cá nhân hứng thú, hắn rất hưởng thụ phá giải một người tiếp một người bí ẩn, bắt được lần lượt tội ác cái loại cảm giác này. Về phần tuyên truyền công tác, những kia ca khúc đồng dạng tại truyền bá lấy chính năng lượng, lại để cho cuộc sống của hắn sắc thái phong phú, mà không vẻn vẹn có hắc bạch tình tiết vụ án. Ai có thể nói không trọng yếu nì? Mẫn Học đột nhiên cảm thấy mình nguyên lai là cũng cùng đại đa số thế nhân đồng dạng như thế lòng tham. Nếu như nhất định phải là một cái lựa chọn lời nói, nghĩ gì thế tiếp ai điện thoại tiếp lâu như vậy? Mẫn Học bả vai bị nặng nề vỗ, không cần nghĩ, nhất định là Bành Kế Đồng. Mẫn Học trở lại, quả nhiên nhìn thấy Bành Kế Đồng đứng ở phía sau, hơi nghiêng còn có Tiêu Thắng tại lập. Mẫn Học không có dẫn ra điện thoại cái kia mảnh vụn gốc. Dù sao chuyện này nhi ngoại trừ chính hắn, ai cũng không cách nào hỗ trợ làm quyết định. Ta suy nghĩ, U Linh, án kiện, chúng ta không ngại trở lại vừa bắt đầu vấn đề kia thượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.